Thần ý sát thủ, chương 145, 145, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Hương lại tát vào mặt Phương Hy Văn, Phương Hy Văn vẫn không lên tiếng. Ngô Lan Hương dường như không còn kiên nhẫn, trực tiếp cầm con dao găm trong tay, đâm vào trong tay Phương Hy Văn. Phương Hy Văn hét lên một tiếng, truyền từ trong điện thoại ra. Lúc này Ngô Lan Hương mới hài lòng quay đầu, nói với Trần Hạo Hiên. Nghe thấy chưa, bắt đầu từ bây giờ, cứ 10 phút, tao sẽ hành hạ nó một lần. Tất nhiên, Trần Hạo Hiên mày cũng có thể lựa chọn. Dù sao, đợi khi đám cưới của Ngô Vinh kết thúc, mày đến tư cách lựa chọn cũng không có. Trần Hạo Hiên nắm chặt tay. Ngô Lan Hương, là đang muốn chết, thiên đường có đường cô ta không đi, địa ngục không cửa, cô ta lại đến. Trong điện thoại, giọng nói thảm thiết của Phương Hy Văn không ngừng vang lên. Trần Hạo Hiên, anh đừng đến, đây là bẫy. Đừng đến đây, thung lũng này đường rất hẹp, dễ thủ khó công. Cả thung lũng này, vậy mà có hơn 1000 người. Bọn họ, đều đang đợi Trần Hạo Hiên đến. Phương Hy Văn còn chưa nói xong, Ngô Lan Hương đã cúp điện thoại. Trần Hạo Hiên cúp máy, vô cùng tức giận. Nếu nhà họ Ngô chỉ liên hôn với nhà họ Hạ, nhà họ Ngô không có tội. Nhưng bây giờ, Ngô Lan Hương đã hoàn toàn chọc giận mình rồi. Điều tra một chút, bọn họ đang ở đâu? Nhanh, tôi muốn kết quả trong vòng 10 phút. Trần Hạo Hiên lớn tiếng hét lên với Hồng Thanh Vũ. Hồng Thanh Vũ biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức đi điều tra. Rất nhanh, anh ta nói với Trần Hạo Hiên. Trần gia, đối phương rất khôn ngoan. Trong giám sát ở vùng phụ cận, có 12 chiếc xe đi về 12 phía khác nhau. Trong camera không nhìn thấy Phương Hy Văn và Hà Tiêu, rốt cuộc đang ở trong xe nào. Có điều, chúng tôi còn điều tra ra được một tin tức khác. Bây giờ Ngô Lan Hương đang ở trong Mãnh Long Điện ở phía bắc tỉnh Hà Bảo. Người trong đó đều hận thiên đao tận xương tủy. Trần Hạo Hiên biết, Ngô Lan Hương nhất định đi tìm Mãnh Long Điện. Cô ta cho rằng, Mãnh Long Điện có thể là sức mạnh của cô ta sao? Quá nực cười rồi, dám động đến một sợi tóc của Phương Hy Văn và Hà Tiêu, Mãnh Long Điện sẽ phải bồi táng theo. Thiên thần một khi tức giận, mọi nơi đều phải gặp họa. Cả thành phố Ninh Hạ, không thể nào gánh được cơn tức giận lúc này của Trần Hạo Hiên. Hồng Thanh Vũ, theo bản vương, huyết tẩy Mãnh Long Điện, cách chương.